Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 62 thức tỉnh. Chẳng lẽ chính là bởi vì Lê Tích là cái gọi là thiên đạo chi tử sao? Ông trời dữ dội bất công. Cái kia tên là Lê Tích người từ nhỏ vận khí nghịch thiên. Lớn lên cũng là như thế. Phàm là cùng nàng đối nghịch người cơ hồ đều sẽ không có kết cục tốt, mặc kệ người khác là đúng hay sai, nhưng là Lê Tích làm cơ hồ chính là đối. Thiên đạo đây là ngươi suy nghĩ muốn sao? Mọi người sinh ra phảng phất chính là cho nàng làm nền. Cái này làm cho nàng như thế nào cam tâm liền? Có thể nào không oán? Khó chịu, nàng là cá nhân, nàng cũng có chính mình tư tưởng. Nàng đã từng cũng ảo tưởng qua thế gian tốt đẹp, chờ mong quá ngày mai, khát khao quá tương lai. Nhưng là hiện thực thường thường ở nàng tràn ngập hy vọng thời điểm cho nàng một kích, đánh vỡ nàng hy vọng, làm nàng thân ở tuyệt vọng. Nàng là một cái có tư tưởng, có cảm tình, sẽ thương tâm sẽ khổ sở, có được thất tình lục dục người. Nàng không phải ai con rối, nhưng là vận mệnh luôn là liên lụy nàng. Muốn chạy trốn trốn không thoát, một khi đã như vậy. Mệnh ta do ta không do trời. Thần chắn sát thần, Phật chắn sát Phật. Phược lão dừng muốn tiến vào không gian động tác. Linh hồn lập tức cùng Lê Tích linh hồn đổi trở về. Chống được hiện tại, kỳ thật hắn cũng chỉ là nỏ mạnh hết đà. Lê Tích tu vi còn quá thấp, còn không thể đủ tầm bổ đến hắn thần hồn. Đương Lê Tích lại lần nữa trở lại thân thể thời điểm. Có trong nháy mắt trố mắt, muốn liên hệ trong cơ thể Phược lão, nhưng là hắn đã lâm vào ngủ say. Lê Tích có chút áy náy, là chính mình liên lụy Phược lão. Nàng sau này nhất định hảo hảo tu luyện, định sẽ không cô phụ Phược lão kỳ vọng. Tịch Ly nhìn bị Thanh Vân Điện thần bí lực lượng bao bọc lấy Lê Tích, ánh mắt ám ám, đó là cái này không gian nội pháp tắc lực lượng. Cũng có thể nói là thiên đạo lực lượng, ở cơ hồ là từ cục dưới tình huống 5 lần 7 lượt hóa hiểm. Vì gì, Lê Tích số phận tốt có chút lệnh người không thể tưởng tượng, người như vậy. Còn có vừa mới công kích, nếu là không có gì không muốn người biết bí mật, nói ra ai sẽ tin. Mà loại này vượt quá thường nhân số phận, chính là thế nhân thường nói bị thiên đạo yêu tha thiết người, Tịch Ly nhấp môi. Thế giới này có chút kỳ quái, từ nàng đã đến cùng thân thể này hoàn mỹ dung hợp. Đi bước một chút, hiện giờ lại xuất hiện một cái tựa hồ bị thiên đạo yêu tha thiết người. Liền càng kỳ quái, nhưng là mặc kệ là cái gì âm mưu cũng hảo, cái gì dương mưu cũng thế. Bất quá là giặc tới thì đánh, nước lên nâng nền, Thanh Vân Điện ở phát ra công kích khi. Liền từ cung điện bên trong tản mát ra chói mắt quang mang. Xông thẳng phía chân trời. Như vậy đại động tĩnh cơ hồ là làm thân ở này chỗ không gian nội người đều có điều cảm giác phát. Hiện Thanh Vân Điện quang mang người sôi nổi đều hướng bên này vội vàng. Liền sợ hãi chính mình động tác chậm hơn một ít. Cơ duyên liền cùng chính mình đi ngang qua nhau. Thanh Vân Điện chung quanh tản ra một cổ cường đại quy năng, ngăn cản hết thảy muốn tới gần tu sĩ. Ngoài điện thập lục căn màu lục đậm cây cột ở trong nháy mắt phảng phất có sinh mệnh giống nhau. Bên trong tường vân tiên hạc, thần điểu thụy thú tựa hồ đều ở bay múa đi lại. Trong điện truyền đến từng tiếng mở mịt tiếng chuông, thực mau. Cung điện quang mang đại tác, nhưng là trong nháy mắt sở hữu kiến trúc đều biến thành cho bụi. Ở đây mọi người đại kinh thất sắc, có vài tên tu sĩ cuống quýt tiến lên xem xét. Chỉ là còn không đợi bọn họ có điều động tác, chống chảy mặt đất đột nhiên một trận kịch liệt dao động từ dưới nền đất truyền đến, tựa hồ có cái gì lợi hại đồ vật ở thức tỉnh. Mặt đất nứt ra rồi từng đạo vết rách, kia mấy cái đi trước điều tra tu sĩ ở còn không có phản ứng lại đây thời điểm đã bị đột nhiên xuất. Hiện vết rách đánh cái trở tay không kịp, có mấy cái phản ứng chậm trực tiếp ngã vào phía dưới vết rách, không còn nhìn thấy tung tích. Hết chương.